Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97: Hố người tiến hành lúc vì ta thích chính mình, trở thành trưởng môn tăng thêm uy vũ bá khí. Ngươi không biết, tốt tốt, tại cái này cho chúng ta giả ngu. Đó là ngươi nhi tử, ngươi cái này không có đảm đương hỗn đản. Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, đã làm sai chuyện có cái gì? Sửa lại chính là, có thể ngươi thậm chí ngay cả điểm ấy đảm đương đều không có. Ta sai nhìn ngươi, đúng đấy, ta Hạo Thiên Tông đệ tử, cho tới bây giờ đều là dám làm dám chịu, có thể ngươi làm tông chủ, thậm chí ngay cả phổ thông đệ tử cũng không bằng, ngươi không xứng làm tông chủ. Các trưởng lão trợn mắt nhìn chằm chằm Đường Khiếu, một bộ muốn động thủ đánh nhau tư thái. Chờ một chút, trước hết để cho ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Đường Khiếu vội vàng ngăn lại mọi người, cấp tốc cầm qua lá thư này xem xét tỉ mỉ. Cái này xem xét không sao cả. Lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Lý Bá, tóc vàng, tiên thiên hồn lực 13 cấp. Võ hồn Hạo Thiên Trùy, đệ nhất hồn hoàn 2500 năm màu tím hồn hoàn. Bởi vì một vị nào đó tông chủ bội tình bạc nghĩa, cửu thị Hạo Thiên Tông tông chủ. Đường Khiếu xem hết cả phong thư, trong đầu kêu loạn, cảm giác cả người cũng không tốt. Bởi vì trong thư tất cả tin tức, tất cả đều chứng minh một việc, cái kia chính là đứa nhỏ này là con của hắn. Thế nhưng là, hắn căn bản không có nhi tử a, mà lại mấy năm trước coi như đi mua sắm, cũng không có làm cái gì bội tình bạc nghĩa sự tình a. Cho nên Đường Khiếu căng cứng khuôn mặt nói, Nguyệt Hoa, ngươi xác định phong thư này là Đường Hạo gửi tới. Đương nhiên, ngươi nhìn nơi hẻo lánh ấn ký, đây là khi còn bé chúng ta chơi game lúc lưu lại. Cái này đã chứng minh hết thảy. Đường Nguyệt Hoa đồng dạng căng thẳng gương mặt, chỉ là trong đôi mắt đẹp mang theo thất vọng, bởi vì cái này đại ca thật không có có đảm đương. Vậy mà làm ra chuyện như vậy, cái này quá làm người sợ run. Các ngươi nghe ta nói, ta tuyệt đối không có làm qua bội tình bạc nghĩa sự tình. Khẳng định là chỗ đó có vấn đề. Đường Khiếu nghiêm túc nói, ngươi chắc chắn chứ? Ta nhớ được mấy năm trước ngươi mua sắm mỗi lần đều vài ngày. Ngươi có phải hay không thừa dịp những thời giờ này làm bội tình bạc nghĩa sự tình? Không có, tuyệt đối không có. Ta Đường Khiếu thề với trời, tuyệt đối không có làm qua bội tình bạc nghĩa sự tình. Đường Khiếu vội vàng nâng tay phải lên thề, chứng minh trong sạch của mình. Cái này, mọi người thấy Đường Khiếu thề cũng nhíu mày, cảm giác có phải hay không tính sai. Nguyệt Hoa, có phải hay không là Đường Hạo bị lừa? Đứa bé kia cũng không phải là Hạo Thiên Tông đệ tử, hẳn là sẽ không đi. Nhị ca tin bên trong ngữ mặc dù là hỏi thăm, nhưng cái kia giọng khẳng định đã chứng minh hết thảy. Đường Nguyệt Hoa nhíu mày giải thích, thực sự không được chúng ta đi xem một chút. Trong thư nói cái đứa bé kia tại Tác Thác Thành đại đấu hồn trường phụ cận ở lại, sử dụng diều hâu có thể liên hệ cái đứa bé kia. Được, cái kia thì đi qua nhìn một chút. Nếu như hắn dám lừa gạt chúng ta, ta tất nhiên không buông tha hắn. Nhưng nếu như hắn không có nói láo, Đường Khiếu, chúng ta tất nhiên không buông tha ngươi. Đúng, đi xem một chút, xác nhận đến tột cùng. Một đám các trưởng lão đều là bảo tính khí, đều muốn đi xem, nhưng tông môn còn cần thủ hộ. Sau cùng thương định, Đường Khiếu cùng hai tên trưởng lão đi Tác Thác Thành, cùng nhau đi tới còn có Đường Nguyệt Hoa. Nguyên bản Đường Khiếu không muốn để cho Đường Nguyệt Hoa đi. Dù sao ba tên phong hào đấu la tốc độ rất nhanh, nếu như mang lên Đường Nguyệt Hoa tốc độ kia thì chậm nhiều. Thế nhưng là, Đường Nguyệt Hoa rất muốn nhìn một chút cái đứa bé kia có phải hay không Đường Khiếu. Mà lại lần này đi còn có thể nhìn thấy nhị ca. cho nên Đường Nguyệt Hoa phải đi. Sau cùng không có cách, chỉ có thể đồng ý ngừng đi. Đồng thời tại cùng ngày thì xuất phát, hướng về Tác Thác Thành mà đi. Đinh, Đường Hạo cùng Đường Tam ngả bài một bộ phận tin tức. Chính thức tiến về Liệp Hồn Xâm Lâm săn giết hồn thú. Ngả bài một bộ phận tin tức. Phiền toái, thật vất vả ngăn cản Đường Tam thu hoạch được hồn hoàn. Như là Đường Hạo trợ giúp Đường Tam, vậy thật là không tốt ngăn cản. Lý Hiên chau mày, trước đó đại sư có con, lại cản trở Đường Tam mấy cái ngày thời gian. Thật không nghĩ đến, Đường Hạo vậy mà cùng Đường Tam ngả bài. Điều này hiển nhiên Đường Tam làm thế giới nhân vật chính. Một lần nữa có quật khởi xu thế, nhất định phải nghĩ biện pháp làm Đường Tam thu hoạch được 10 năm hồn hoàn. Nên làm cái gì bây giờ? Xem ra chỉ có thể lấy sư tôn phương thức ra sân. Lý Hiên suy tư trước sau, cuối cùng lựa chọn sư tôn thân phận xuất hiện. Chỉ có dạng này mới bảo đảm nhất. Muốn đến nơi này, Lý Hiên xuất ra một cái bình nhỏ. Tại bên trong chứa chút tình tự chi thủy. Lại từ tự nhiên không gian ao nước nhỏ dưới đáy, giữ lại một khỏa màu trắng ngọc thạch, đem dùng hộp báu nghiêm mật bảo tồn tốt. Các loại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lý Hiên mang theo mỉm cười hóa thành tuyết ưng, kích động cánh bay lượn chân trời, đi đến Liệp Hồn Xâm Lâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh Lý Hiên liền đạt tới Liệp Hồn Xâm Lâm. Tại Thượng Đế Thị Giác phụ trợ dưới, nhẹ nhõm khóa chặt mới vừa tiến vào rừng rậm Đường Tam cha con. Tìm được, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, một chút mất tập trung cũng có thể bỏ lỡ cơ hội. Lý Hiên sâu kín nói, lựa chọn cái vị trí, bắt đầu công tác chuẩn bị. Một bên khác, Đường Tam cùng phụ thân kết bạn đi trong rừng rậm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía mình phụ thân. Hắn chẳng thể nghĩ tới, phụ thân của mình vậy mà cũng là một danh hồn sư. Hơn nữa còn là cường đại phong hào đấu la. Đáng sợ như vậy thực lực, cả kinh Đường Tam đến bây giờ đều không thể tin tưởng. Hai mắt liên tiếp nhìn về phía nhếch nhác phụ thân. Tốt, đừng xem, chuyên tâm nhìn chăm chú chung quanh tình huống. Đường Hạo vỗ vỗ Đường Tam đầu. Vâng thưa phụ thân. Cảm ơn ngài đưa thắt lưng của ta hồn đạo khí. Đường Tam mừng rỡ mỉm cười. Cúi đầu nhìn một chút cái kia bên hông hồn đạo khí. Tâm ở bên trong vui vẻ. Không có việc gì. Nhiệm vụ hôm nay là giúp ngươi thu hoạch được hồn hoàn. Thì chọn cái hơn 400 năm đi. Được rồi phụ thân. Trước khi đến đại sư đề nghị ta giết Mạn Đà La Xà. Nói rất thích hợp ta võ hồn. Chúng ta thì chọn Mạn Đà La Xà đi. Đường Tam mỉm cười. Được, thì chọn Mạn Đà La Xà. Đường Hạo gật đầu, mang theo Đường Tam tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá đối với cái kia 10 vạn năm hồn hoàn, vẫn như cũ vô cùng lo lắng. Hắn rất muốn cho nhi tử thu hoạch được 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là không thực tế. Ai, nếu quả thật có thể thu được 10 vạn năm hồn hoàn liền tốt. Như thế hồn hoàn tuyệt đối nghịch thiên. Đường Hạo thở dài. Ba ba, ta cùng đại sư cảm thấy Lý Bá khả năng bị tế tộc lừa. 10 vạn năm hồn hoàn thật sự là khiến người không thể tin tưởng. Đường Tam lắc đầu. Đúng vậy a, đây cũng là ta đồng ý ngươi đến săn giết hồn thú nguyên nhân. Tế tộc không thể dễ tin. Đường Hạo nói xong mang theo Đường Tam tiếp tục đi lên phía trước. Một giây sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên. Sau đó đồng tử đột nhiên rụt lại. Đây là, Đường Hạo hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Trong lòng dâng lên khó có thể tin. Bởi vì một vị mặt mũi hiền lành lão giả tóc trắng, chính từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đồng thời thành công rơi tại bọn họ phía trước chừng 10 thước vị trí. Quan trọng đối phương khi nào xuất hiện, khi nào xuất hiện tại bọn hắn phía trên lúc, bọn họ cũng không biết. Cho nên Đường Hạo nhìn có chút kinh hãi. bởi vì hắn là phong hào đấu la, bất luận cái gì sinh linh tới gần hắn nhất định phạm vi đều sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng là bây giờ, lão giả tóc trắng này cách bọn họ gần như thế, hắn trước đó vậy mà không có phát hiện. Nếu như lão giả muốn đâm giết bọn hắn mà nói, vậy bọn hắn căn bản không kịp phòng thủ. Nghĩ đến liền phong hào đấu la cũng không kịp phòng thủ, Đường Hạo cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cũng may mắn người đến không có ác ý, thậm chí còn là người trọng yếu. Đường Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là thần toán môn Uyên trưởng lão, cũng là Đường Tam sư phụ, nắm giữ không thể tưởng tượng năng lực Uyên tộc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.